Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, trường thương chỉ thần Châu Định. Oanh, hai đạo cự đại vách núi, trong lúc đó bế hợp lại cùng nhau, đem hết thảy tất cả chôn vùi ở trong đó, ai cũng không thể đoán được, trận này đại hội vậy mà là kết quả như vậy. Liền ngay cả Hán Hiến Đế, mặt lên cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá, nghĩ đến Lưu Yên dù sao cũng là Lưu thị dòng họ. Cuối cùng là không để cho đế lăng lệnh bài rơi vào ngoại nhân trong tay. Tâm dưới cảm thấy thoáng yên ổn, lập tức hướng Lưu Yên gật gật đầu biểu thị khen ngợi. Sau đó sửa sang lại một tí biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên. Lần này anh hùng luận võ đại sẽ xem ra đã có một kết thúc, Long Trì Hầu không được khổ sở, lần này đại hội lên thương vong tướng sĩ, chấm hết thảy đều hội ban thưởng dưới hậu táng, lấy an ủi anh linh. Không đợi Hán Hiến Đế nói xong, đã thấy Tiêu Thiên đột nhiên lắc đầu, vung đoạn Hán Hiến Đế, bệ hạ, chỉ sợ ngài tính sai đi, tính sai. Không chỉ là Hán Hiến Đế, liền ngay cả đài tiếp theo phương, 75-3, chư hầu. Cũng đều là một mặt xá sắc, tính sai cái gì? Lấy bản hầu thấy, trận này luận võ đại hội còn chưa kết thúc. Các vị đang ngồi ở đây, không khỏi cũng quá nóng lòng một chút. Nói xong, ánh mắt xa xa lườm Lưu Yên một chút. Lãnh đạm ánh mắt, thấy Lưu Yên trong lòng căng thẳng. Lập tức sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mặc dù Tiêu Thiên cái gì đều còn chưa làm, thế nhưng là Long Trì Hầu thanh danh quá thịnh, trong lúc vô hình cũng làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Miễn cưỡng kềm chế trong lòng cái này một cỗ bất an mãnh liệt. Lưu Yên sắc mặt biến đổi, ngoài mạnh trong yếu đứng dậy, nói bậy tám đạo, ngươi cho chúng ta mọi người không có có mắt sao? Ha ha, đã như vậy, mọi người sao không nhìn kỹ một chút? Theo Tiêu Thiên thanh âm, mọi người nhất thời ánh mắt lẫm liệt, ngay sau đó mới phát hiện, vừa rồi kia cao hơn vạn trượng, thẳng đứng ngàn trượng hai khối vách đá, lúc này tựa hồ cũng không hề hoàn toàn khép lại. Sở dĩ không có hoàn toàn khép lại nguyên nhân, là bởi vì là trong vách núi, tựa hồ có một cái chấm đen nhỏ. Giống như là một bóng người, chỉ gặp kia một bóng người, giang hai cánh tay, chống tại hai đạo sơn vách tường trong lúc đó, tại cao hơn ngàn trượng vách đá trước mặt, bóng người tựa như một con kiến đồng dạng, nhưng cái này hai đạo sơn vách tường bị người này hai tay chống mở. Vậy mà cũng không còn cách nào khép lại, trong chớp nhoáng này. Không chỉ là Hán Hiến Đế cùng Lưu Yên bọn người nhìn ngây người. Giật mình nhất vẫn là Trương Lỗ. Rời núi thuật cùng rời biển thuật. Vốn là thiên sư bí pháp bên trong cường đại nhất thuật pháp. Mà chính mình toàn lực thi triển tu vi. Triệu hoán hai khối cự vách tường. Vậy mà lại bị đối phương tiếp tục chống đỡ. Cái này hai khối vách núi. Lực đạo đâu chỉ ước vạn cân. Liền xem như lữ bố dạng này siêu thần cấp võ tướng ở đây, đơn thuần lực lượng cũng không nhất định có thể gánh vác. Nhưng mà người này, cái này, cuối cùng là người nào lại có như thế lực lượng? Ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe thạch trong vách đột nhiên tuôn ra liên tiếp tùy tiện đến cực điểm tiếng cười. Cái gì thiên ma mười thức, cái gì rời núi rời biển chi thuật, tại hạng mẫu người trước mặt, bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ. Dứt lời, Hạng Vũ một tiếng hổ gầm, hai tay vận khởi thần lực, song quyền oanh ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang rung chuyển trời đất tiếng vang. Cao hơn vạn trượng hai đạo vách đá, lại bị hắn lấy song quyền trực tiếp oanh đạp. Vô số đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Liền ngay cả một ngọn núi cũng bị hắn oanh thành đống đá vụn. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Cái này mới là Tây Sở Bá Vương khí phách. nhất là tại thu được đại vu chi lực. Về sau, càng đem nhục thân tu luyện đến vô cùng cường hoành tình trạng. Lúc này, cả người đầy cơ bắp, trong con mắt thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm, sau lưng mọc lên sảnh sắc hai cánh hạc vũ, tay vừa nhấc, một điểm hàn quang từ thiên ngoại bay tới, ông một tiếng rơi vào trong tay của hắn, màu đen khát máu trường thương giống như là có sinh mệnh. Vội vã không nhịn nổi ong ong chấn động, vừa rồi một trận chiến, bổn vương cũng ngộ ra được 10 thước võ kỹ. Mệnh danh là trời hỏi 10 thước. Lời còn chưa dứt, màu đen bá vương thương mang theo đâm phá không gian tiếng gào, đột nhiên đánh phía 4 phương 8 hướng. Thức thứ nhất, hưng sư vấn tội thiên hạ loạn. Thức thứ hai, vườn không nhà trống huyết sơn sông. Thức thứ ba, đánh giáp lá cà phá một mình. Thức thứ tư, lấy hung bảo thay hung bảo tướng quân lệnh. Thức thứ năm, theo bước bất động hơi thở can qua. Thức thứ sáu, chiến hỏa phần thiên họa tái sinh. Thức thứ bảy, diễu võ dương oai trường thành trận. Thức thứ tám, thức thứ chín, thức thứ mười, trường thương chỉ thần châu định. Theo giống to một tiếng, cuối cùng một thương mang theo vô thượng giết khí oanh ra, trực tiếp phá vỡ không gian, từ trên trời giáng xuống, đoạt một tiếng, trực tiếp đính tại Hán Hiến Đế trước người đại điện bên trên. Dư thế chưa tiêu, không ngừng chấn động, một thương này uy lực, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể mặc thấu. Nếu như một thương này không phải đính tại đại điện bên trên, mà là công hướng mình, Lưu Hiệp tự hỏi, liền xem như thần cấp thực lực, chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Long Chỉ Hầu, người huy dưới cái này, đây rốt cuộc là người nào? Giờ này khắc này, Hán Hiến Đế đã hoàn toàn bị chấn mộng bức, nhất là cuối cùng Hạng Vũ tại đối trong trận ngộ ra thiên vấn 10 thước. Mỗi một thước đều tràn đầy đôi cái này phân loạn thế gian vạn hỏi, cùng trải qua bách chiến khí khái. Cái này một thước sau cùng đã không đơn thuần là võ kỹ, mà là Hạng Vũ mấy chục năm trong chinh chiến tu hành cảm ngộ. Tại sử dụng một chiêu cuối cùng, trường thương phá vỡ không gian, đính tại Hoàng Cung Đại Điện lên thời điểm, Hạng Vũ trong óc cũng giống như có một tia xúc động, phảng phất có vô tận lực lượng, chính ẩn ẩn muốn đột phá. Cái này một tia lực lượng ba động, làm sao thoát khỏi tiêu thiên cảm giác, nao nao, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Hạng tướng quân không hổ là Tây Sở Bá Vương. Nghĩ không ra trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà lần nữa tìm được đột phá bản thân thời cơ. Nếu như tại đế lăng bên trong lại có cơ duyên, tiền đồ không thể hạn số lượng. Cái gì? Người này liền là, nghe được Tiêu Thiên nói một mình, Hán Hiến Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút từ đài cao lên một đầu ngã quỵ. Hạng Mỗ người, Hạng Mỗ người. Chính mình lúc trước chính mình liền không nghĩ tới đây, còn tưởng rằng là thiên hạ giới trùng, tên trùng họ người, nghĩ không ra, nghĩ không ra, cái này Tây Sở Bá Vương, lại không, bảy nhưng hội một lần nữa trở về cái thế giới này. Lại còn trở thành Long Trì Hầu Huy dưới chiến tướng, Tây Sở Bá Vương cùng Lưu Bang năm đó tranh đoạt thiên hạ. Mặc dù cuối cùng chiến đấu lấy Lưu Bang chân long chi lực chiến thắng, nhưng này một trận thần thoại chiến dịch, y nguyên thật sâu khắc sâu tại sở hữu Lưu thị dòng họ ký ức chỗ sâu. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, lấy lực lượng một người đối kháng mấy chục vạn đại quân. Lực chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng bởi vì kiệt lực, bị Lưu Bang triệu hoán chân long chi lực giết chết. Lúc này mới kết thúc mấy chục năm loạn thế, thành tựu đại Hán cơ nghiệp. Nghĩ không ra, bây giờ Hạng Vũ vậy mà trùng sinh trở lại Hán mạt, vậy mà trở thành Long Trì Hầu thủ hạ chiến tướng, với lại còn đánh bại ở đây sở hữu đối thủ. Quân vô hí ngôn, khó nói thật muốn đem cao tổ Lưu Bang đế lăng lệnh bài bàn giao cho Hạng Vũ. Hán Hiến Đế chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh.